Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, khách tới cửa. Mùa xuân ấm áp hoa nở, ở trong Ký Châu Thành mới mở một nhà sa mã hành. Địa phương chính là lúc đầu một mấy đường, nghe nói là xài ước chừng 10.000 lượng bạc cầm địa phương mua lại. Mà đây nhà sa mã hành chẳng những chỉ làm xe ngựa làm ăn, còn làm tiêu cục. Sa mã hành tên là Vĩnh Ninh Thông Viễn. Về phần tại sao phải gọi danh tự này, tiểu đương gia Lý Sất cũng không có giải thích thêm cái gì. Chỉ nói là mình thích mấy chữ này. Nhưng là sa mã hành bên trong có mấy cái như vậy người. Kiên trì cảm thấy hắn không là thích mấy chữ này, mà là thích bên trong một chữ. Khai trương thời điểm, liền Vũ Thân Vương Phủ cũng phái người tới chúc mừng. Lần này toàn bộ trong Ký Châu Thành người tất cả đều biết. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là vậy ước chừng 10.000 lượng bạc là đưa vào Vũ Thân Vương Phủ. Dùng Lý Sất nói về, bọn họ làm ăn này sở dĩ khởi bước, là từ Tín Châu trong thành lấy được một ít bạc, mà những bạc này Vũ Thân Vương tất nhiên sẽ có ý kiến. Thỏi bạc đưa trở về lại 10.000 lượng, mua một cái sống yên ổn với nhau vô sự. Vũ Thân Vương vậy coi là cho mặt mũi. An bài trong phủ quản sự tự mình tới cửa, trận trên mặt chuyện, cũng làm tương đối đẹp. Nguyên nhân chính là Vũ Thân Vương phủ phái người tới. Cho nên tám gậy che đánh không người vậy đều tới. Cái này đại nhân, cái đó phú thương, nườm nượp không ngừng. Lý Sất bọn họ bận làm việc một cái ban ngày. Đến tối lại mở tiệc mời tất cả tân khách. Cho đến mau giờ tí, tân khách mới tất cả đều tản đi. Dư Cửu Linh nói. Vẫn là Lý Sất biện pháp cao minh. 10.000 lượng bạc đưa vào Vũ Thân Vương phủ, không chỉ là để cho Vũ Thân Vương cảm thấy Lý Sất thỏi bạc cho hắn đưa qua, còn để cho những đại nhân vật kia hư tình giả ý tới đây cổ động một phen. Chủ yếu nhất phải trong thân phận chuyện cũng coi như là giải quyết. Hắn đổi câu chuyện sau nói, nhưng mà liền không có một người chuẩn bị ở chúng ta cái này ký một. Trong thành sa mã hành làm ăn chúng ta coi như là chen ngang một chân. Không có ai tới quấy rối là đối với Vũ Thân Vương phủ rất cố kỵ. Nhưng là trên phương diện làm ăn chuyện, hắn và cái khác sa mã hành đã làm không thiếu năm hợp tác thương nhân. Sẽ không tùy ý cầm làm ăn lộn lại. Bọn họ còn ở ngắm nhìn. Lý Sất cười lắc đầu. Không quan hệ, chúng ta mục tiêu lại không phải thật cầm sa mã hành làm lớn. Chỉ là có cái nghiêm chỉnh danh nghĩa để cho các huynh đệ ở trong Ký Châu Thành sống qua ngày. Trang Vô Địch rất không để ý tới rõ ràng. Hắn luôn muốn khuyên Lý Sất trực tiếp đi Yến Sơn Doanh. Đến Yến Sơn Doanh hắn chính là tam đương gia. Cần gì phải còn muốn ở trong thư viện đi học tiếp tục. Cần gì phải làm ra tới một cái gì sa mã hành. Làm ăn này coi như lại kiếm tiền. Có thể so ở Yến Sơn Doanh bên trong làm tam đương ra thoải mái. Hôm nay Yến Sơn Doanh bên trong đã mau lính đánh thuê 100.000. Tam đương ra à, đó là bực nào uy phong. Ra lệnh một tiếng, vạn người từ đi. Ngày này ban đêm, Trang Vô Địch lần nữa biểu đạt mình thái độ. Làm ăn này, không kiếm được tiền. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Người nói muốn đến khi thư viện kết nghiệp sau đó mới đi Yến Sơn Doanh. Ta chờ ngươi là được, ta chờ nổi, đại ca hắn vậy chờ nổi, nhưng mà ngươi làm cái này làm ăn, đem mọi người cũng đặt ở trên mặt nổi. Lý Sất nói, bởi vì chúng ta cần trên mặt nổi làm ăn. Trang Vô Địch không hiểu. Lý Sất nói, Ký Châu Thành tạm thời tới giữa ai cũng không cách nào dung chuyển. Bởi vì Yến Sơn Doanh bên trong đã không có nội ứng. Vũ Thân Vương muốn nhận biên Yến Sơn Doanh chuyện liền gác lại xuống. Nhưng là Vũ Thân Vương đối với Yến Sơn Doanh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Hắn nhìn về phía Trang Vô. Địch nói, chúng ta ở trong thành làm ăn. Và những thứ này tầng bên trên người giao tiếp. Có gió thổi cỏ lay gì chúng ta cũng có thể trước thời hạn biết. Lại đem tin tức đưa về Yến Sơn Doanh cho đại đương gia. Trang Vô Địch cuối cùng là rõ ràng tới đây. Có thể hắn vẫn là cảm thấy không bằng trực tiếp về Yến Sơn Doanh bên trong tới sảng khoái. Dư Cửu Linh gặp hai người tới giữa có chút ý kiến lên mâu thuẫn. Vội vàng từ bên cạnh cười đổi chủ đề. Lý Sắt, ngươi nói ngươi thích cái này Vĩnh Ninh Thông Viễn bốn chữ. Rốt cuộc là bốn chữ vẫn là một chữ. Trang Vô Địch cũng biết ngày hôm nay cuộc sống này không thể nói gì nhiều mất hứng mà nói. Cười cười nói, ta cảm thấy là cái đó Ninh chữ. Ninh chữ tốt biết bao à. Trật tự, yên lặng, một chữ, chính là tất cả tốt đẹp. Dư Cửu Linh nói, nếu không, ta cảm thấy Lý Sắt thích nhất cái đó Thông chữ. Trang Vô Địch hỏi, giải thích sao? Dư Cửu Linh, liền thông thôi. Trang Vô Địch trầm tư một lúc lâu. Tổng cảm thấy Dư Cửu Linh lời nói này không đạo lý chút nào. Thông chữ so Ninh chữ tốt. 3-4 ngày sau đó, Vĩnh Ninh Thông Viễn vẫn là không có một đơn làm ăn. Không qua mọi người ngược lại cũng không sẽ cảm thấy nhàm chán. Hơn 100 cái điêu luyện Yến Sơn doanh binh lính mỗi ngày liền ở trong sân luyện công tập võ. Lý Sắt vẫn là như trước kia như vậy. Nên đi thư viện giờ học liền giờ học. Sau khi trở về trước hết chạy Vân Trai Trà Lâu. Hắn đã đáp ứng Tôn phu nhân. Sẽ không lập tức liền đem Vân Trai Trà Lâu bên này dừng lại. Tôn phu nhân mỗi ngày cũng phải chiếu cố hai tử. Tôn trưởng quỹ cũng là làm không biết mệt liền làm ăn cũng lười được quản. Bọn họ thậm chí muốn đem Vân Trai Trà Lâu làm ăn giao cho Lý Sắt xử lý. Trở lại Sa Mã Hành, Lý Sắt tới trước sau bếp vòng vo một vòng. Lúc ra cửa trong miệng đã bỏ vào một cái đậu bao. Đã mấy ngày, Trang Vô Địch thấy Lý Sắt sau nói. Những cái kia cổ động người thật đúng là hư tình giả ý. Không có một cái tới chúng ta cái này làm ăn. Chúng ta một điểm này tiền thu nhập cũng không có cũng không được. Không thể ngồi không ăn. Lý Sắt nói. Ta nghĩ cách, sáng sớm ngày thứ hai. Lý Sắt quyết định biểu diễn một tí Vĩnh Ninh Thông Viễn thực lực. Để cho những người đàn ông này đuổi 10 chiếc xe lớn ở Ký Châu Thành trên đường chính đi một lần. Còn phải dẫn theo thần điêu và cún con. Để cho những thương nhân kia xem Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành mạnh mẽ bao nhiêu. Đến buổi chiều, quả nhiên đã có người tới. Dư Cửu Linh gặp có khách tới cửa. Vội vàng tự mình tiếp đãi. Hắn nhìn trước mặt vị này ăn mặc giàu sang phụ nhân. Lại nhìn xem cái đó cầm trong tay một chùm kẹo hồ lô chú bé. Phu nhân, xin hỏi là muốn buôn bán gì? Dư Cửu Linh khách khí hỏi một câu. Phụ nhân kia nói, chúng ta tới xem heo rừng. Dư Cửu Linh, ngoặc kép chấm hỏi. Phụ nhân nói, có thể đưa tiền. Hài tử cho tới bây giờ không gặp qua. Trước ở trên đường chính thấy các ngươi dắt đi dạo heo. Liền dùm beng trước muốn tới lại xem. Dư Cửu Linh nói, chỉ phải trả tiền, xem cái gì cũng được. Vì vậy, thần điêu là Vĩnh Ninh Thông Viễn kiếm được liền đệ nhất bút bạc. Một lượng bạc số tiền lớn, hắn đang mang vậy mẹ con trai hai người xem thần điêu thời điểm. Lý Sắt lại là và Cao Hy Ninh cùng đi. Cao Hy Ninh đã sớm biết rồi Lý Sắt mở một nhà Sa Mã Hành. Nhưng là gia gia nàng không cho phép nàng tùy ý đi ra. Vẫn là nàng đi năn nỉ Yến Tiên Sinh. Yến Tiên Sinh lại cùng Cao Viện Trưởng làm bảo đảm. Lại xem liền đem nàng đưa về nhà. Cái này mới có thể đi ra ngoài vòng vo một chút. Cao Hy Ninh đứng ở Sa Mã Hành cửa. Ngẩng đầu nhìn bảng kia trên trán bốn chữ to. Cũng không biết tại sao. Liền mím môi bắt đầu cười lên. Cười cái rắm. Lý Sắt chắp tay sau lưng vào cửa trước. Cao Hy Ninh từ hắn phía sau dựa theo cái mông cho một cước. Lý Sắt vỗ mông một cái. Quay đầu nhìn Cao Hy Ninh một mắt. Trước khi tới chưa ăn cơm. Cao Hy Ninh mi giác dương lên. Lý Sắt lập tức liền kinh sợ. Liền vội vàng nói. Ta liền là thật đơn thuần hỏi ngươi. Là không ra từ nhà lúc đi ra chưa ăn cơm. Không ăn ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Chắp tay sau lưng vào cửa. Vậy cái tóc thắt bím đuôi ngựa chừng tả hữu bỏ rơi. Cún con đâu? Nàng hỏi. Một tiếng gáy vang. Nghe được nàng thanh âm. Cún con vỗ cánh bay tới. Nó hôm nay đã hoàn toàn lớn lên. Toàn thân trắng như tuyết. Lại là không có một cây tạp xác lông vũ. Cao Hy Ninh ngu thì phải cầm cánh tay đưa ra. Lý Sắt lập tức đem Cao Hy Ninh cánh tay đè xuống. Cún con đều phải rơi xuống. Lại vỗ cánh bay lên. Cánh tay không cần. Lý Sắt nhìn Cao Hy Ninh một mắt. cún con móng vuốt nếu như bắt quả thực. Suy nghĩ một chút cũng biết Cao Hy Ninh cánh tay sẽ là cái gì kết quả. Có ai không? Ngay tại Cao Hy Ninh và Lý Sất lúc nói chuyện, ngoài cửa có mấy người đi vào. Cầm đầu là cái nhìn như 30 mấy tuổi người đàn ông trung niên. Có chút hơi mập, gương mặt nhìn như rất hòa khí. Dư Cửu Linh vội vàng nghênh đón cười hỏi. Mấy vị khách quý, là muốn cùng chúng ta Vĩnh Ninh Thông Viễn buôn bán gì? Đi thu nhóm hàng. Vậy người đàn ông trung niên nói. Ta là Thịnh Xương Lương Thực Sạn trưởng quỹ. Ta họ Tô. Chúng ta ở thành Nam Bình Xương huyện thu một nhóm lương thực. Nhưng là chúng ta trong tay mình xe ngựa không đủ. Cho nên tới đây hỏi một tiếng. Các ngươi làm ăn này có tiếp hay không? Dư Cửu Linh hỏi. Nhiều ít lương thực. Tô trưởng quỹ nói. Ít nhất có 60 xe. Tự chúng ta trong tiệm có thể chuẩn bị 30 chiếc xe. Các ngươi có thể hay không chuẩn bị 30 chiếc? Dư Cửu Linh lập tức nói. Có thể. Nhưng là cái này vận lương giá tiền hơi cao hơn vận chuyển cái khác hàng hóa. Từ năm sau bắt đầu, bên ngoài thành tiểu cổ thổ phỉ lại toát ra. Còn có mã phỉ qua lại. Liền Ký Châu thành bên ngoài cũng xuất hiện như vậy phỉ khấu đội ngũ. Đủ để thuyết minh cái này bắc cảnh bên trong sinh hoạt càng ngày càng khó khăn. Vận chuyển bạc đội ngũ cũng không có vận chuyển lương thực đội ngũ nguy hiểm. Thế đạo này, bạc không bằng lương thực. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất ngay sau đó bước tới đây. Tô trưởng quỹ nói. Một xe lương thực 5 lượng tiền chuyên chở. Một tên hộ vệ 5 lượng. Tổng cộng 3 ngày khoảng cách. 20 chiếc xe. 60 tên hộ vệ. Lý Sất sau khi nghe xong trầm tư chốc lát. Trả lời. Một tên hộ vệ 3 lượng bạc. Tiền chuyên chở không muốn. Tô trưởng quỹ ngẩn ra. Hắn giá cả đã mở rất thấp. Như vậy thế đạo, không có ai sẽ vì 2-3 lượng bạc đi liều mạng. Liền tiền chuyên chở đều không muốn. Đây nhất định là có vấn đề. Lý Sất tiếp tục nói. Ta muốn 5 xe lương thực. Tô trưởng quỹ mặt liền biến sắc. Ngươi là chủ sự. Lý Sất gật đầu một cái. Ta là. Tô trưởng quỹ ôm quyền nói. Nhỏ trưởng quỹ, ngươi làm như vậy làm ăn. Chúng ta là không có biện pháp nói gộp lại. Lý Sất cười một tiếng. Làm ăn không làm là bạn. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Tiễn khách đi. Tô trưởng quỹ sắc mặt đổi một cái. Do dự một lát sau nói. Nhỏ trưởng quỹ, ngươi là vừa mới bắt đầu làm ăn đi. Hoàn toàn không biết biến báo. Lý Sất cười nói. Ta chỉ biết là, nếu như nhà khác Sa Mã Hành nguyện ý buôn bán với ngươi. Tô trưởng quỹ sẽ không tới ta cái này. Nhà khác Sa Mã Hành không buôn bán với ngươi. Là bởi vì là thành Nam Mã Phỉ quá mức hung hãn. Hơn nữa bây giờ lúc này ngươi muốn vận lương. Lương thực từ nơi nào đến? Tô trưởng quỹ mặt liền biến sắc. Cái này mới vừa mùa xuân ấm áp. Chính là thời kỳ giáp hạt. Trong ruộng nơi nào có cái gì lương thực? Tô trưởng quỹ yên lặng chốc lát. Nhìn về phía Lý Sất nói. 3 xe lương thực, không cho tiền chuyên chở. Mỗi tên hộ vệ 2 lượng bạc. Lý Sất nhìn hắn. 8 xe lương thực. Tô trưởng quỹ giận dữ. Ngươi nói đùa. Lý Sất nói. Ngươi trước mở. Tô trưởng quỹ hừ một tiếng. Có thể lại có thể không đi. Hắn hơi có vẻ lúng túng đứng một hồi. Không gặp Lý Sất nói gì nữa. Bất đắc dĩ gật đầu nói. Giữ ngươi nói. 5 xe lương thực. Mỗi người 3 lượng. Lý Sất lắc đầu, ta mới vừa nói đúng 8 xe. Tô trưởng quỹ nói, ngươi thật lấy là ta không tìm được người khác. Lý Sất nói, tô trưởng quỹ, ngươi hẳn không chỉ vận chuyến này chứ. Tô trưởng quỹ sắc mặt biến đổi không ngừng. Hồi lâu sau nói, 6 xe, không thể càng nhiều. Lý Sất gật đầu, vậy thì 6 xe, chuyến này bình an, hạ một chuyến thu ngươi 5 xe. Hắn hỏi. Khi nào thì đi? Tô trưởng quỹ nói. Càng nhanh càng tốt. Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch hỏi. Ngày mai đi một chuyến. Trang Vô Địch nhún vai. Chạy thôi. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.